Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, xôi trào thu diệp hồ. Thấy phu quân quan tâm mình như vậy, Triệu Mẫn cười duyên một tiếng, nhẹ giọng nói, vô ngại phu quân, chỉ bị chảy ra một chút xíu, trong trang viên sẽ không có người bị thương ngươi, phía ngoài. Cho dù người nhiều hơn nữa cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Hỏa lực nặng, Diệp Chân hai mắt ngưng tụ. Phu quân trước không nên tức giận. Chuyện của Mẫn Muội chúng ta đợi xuống bàn lại. Không biết ba vị này. Chỉ Nhược ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch ba người trên người. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Xoáy lẫn nhau giới thiệu một phen. Tiểu Bạch đương nhiên không cần phải nói. Tiểu Thanh là Tiểu Bạch thị nữ, cũng là muội muội, Tiểu Hoa lại là Diệp Chân thị nữ, đây là chính Tiểu Hoa yêu cầu, nàng không nghĩ cho Diệp Chân chế tạo bất kỳ khốn nhiễu gì. Chỉ cần có thể thường thấy được Diệp Chân đã khỏi, chẳng qua là Tiểu Hoa nhìn về phía Diệp Chân lúc ánh mắt lộ ra tình nghĩa như thế nào lại thoát. Khỏi Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn cặp mắt, chẳng qua là các nàng. Không kịp nghĩ nhiều, thuận lợi bị một tin tức chấn động phải đầu óc xoáy choáng. Tiểu Bạch muội muội, ngươi thật mang thai phu quân hài tử. Hai nữ liếc nhau, hưng phấn kéo lại tay của Tiểu Bạch. Lần này bộ dáng, đừng nói nữa Tiểu Bạch, ngay cả Diệp Chân đều ngu ngơ một lát, xong chờ đợi Tiểu Bạch điểm nhẹ tân thủ sau đó. Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn hai cặp đôi mắt đẹp không hẹn mà cùng biến thành nước mắt mục đích. Trong đó có chua xót, giống như thả gánh nặng, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Rét cổ đại tam tòng tứ đức thật chặt trói buộc hai nữ. Nhưng thời gian dài như vậy, hai nữ lại một mực không cách nào mang bầu Diệp Chân hài tử. Hơn nữa ngày sau cũng gần như không có khả năng. Đây cơ hồ thành hai nữ tâm bệnh, nếu như không phải nguyên nhân này, ở thu diệp hồ linh khí này đầy đủ trong trang viên. Sợ là đã sớm bước vào võ tôn cảnh giới, cũng là phải chúc cơ kỳ. Điểm này, từ hai nữ vui vẻ tiếp nạp Thải Lân, thậm chí một mực khiến Thải Lân hầu hạ Diệp Chân có thể nhìn thấu. Sau đó, thu diệp hồ ở quy tắc này tin tức nặng ký bên trong. Trực tiếp xôi trào, tất cả mọi người vội vã tới trước quan sát Tiểu Bạch. Hình như Tiểu Bạch đã sinh ra bảo bảo tự đắc, sau đó do dưới Tiểu Hoa trù, lấy các loại linh thảo linh quả, khiến thu diệp hồ mọi người biết đến cái gì mới gọi chân chính mỹ vị. Đến đây, Tiểu Hoa đầu bếp nữ thân phận chứng thực, trực tiếp thuận lợi dung nhập đại gia đình này, một phen giày vò sau. Đã vào đêm khuya, Diệp Chân không có đan độc bồi người nào, mà đem tứ nữ toàn bộ triệu tập ở cùng một chỗ. Nằm ở tấm kia đầy đủ 10 người ngủ trên giường lớn. Nói chuyện trắng đêm, chủ yếu chính là giảng thuật hắn cùng Tiểu Bạch, cùng Tiểu Hoa chuyện xưa. Sau đó trịnh trọng đối với tất cả mọi người tuyên ngôn. Diệp Chân chỉ cần các nàng như vậy đủ. Diệp Chân cùng tứ nữ nói chuyện lâu thời điểm, trong lòng hỏi đến hệ thống. Hệ thống biểu thị ra, có thể ở sau đó cần phong ấn thời điểm, đơn độc bảo lưu lại tứ nữ ký ức. Ở Diệp Chân tiến hành thế giới hành trình đồng thời, cũng biết ở một nơi nào đó, có tứ nữ đang chờ hắn. Kể từ đó, y theo tính tình của Diệp Chân, căn bản liền sẽ không lại trêu chọc hoặc là bị trêu chọc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Hoa được sự giúp đỡ của Xích Nhi, cho mình xây dựng một tòa khách sạn, những kia bị Diệp Chân lộ ra nguyên liệu nấu ăn mầm móng. Trùng tại Xích Nhi rộng lớn dược viên, do cùng sinh mệnh người thân nhất Xích Nhi tự mình chăm sóc. Tiểu Thanh cũng tìm được bạn chơi, hoặc là nói đồ chơi, đó chính là trong thu diệp hồ thủy ma thú. Đầu này hùng bá thu diệp hồ gia hỏa, hiện tại rốt cuộc tìm được khắc tinh, nếu như luận thực lực mà nói, Tiểu Thanh không nhất định có thể đã thắng được qua thủy ma thú. Nhưng thủy ma thú biết đến người trước mắt này cùng chủ nhân quan hệ không ít. Căn bản không cam lòng đối với Tiểu Thanh như thế nào. Kể từ đó, thuận lợi mỗi ngày đều bị giày xéo không nhẹ. May mắn Tiểu Bạch ngăn lại kịp thời. Bằng không mà nói, thủy ma thú liền là có bất tử chi thân cũng phải bị chơi hỏng. Tiểu Bạch thì thủ tiêu Diệp Chân, trở thành Thu Diệp Hồ tôn quý nhất. Nhưng cũng là nhất là mảnh mai cần che chở người. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có ba nữ cùng đi. Ba nữ, ngay cả vừa rồi tiếp xúc hiện đại sự vật Thải Lân, cũng ở Diệp Hoa dưới sự dạy bảo, thông qua máy vi tính học được một bụng nuôi trẻ kiến thức. Tiểu Hoa cũng là mỗi bữa cơm đều căn cứ Diệp Chân cùng tứ nữ khẩu vị chuyên môn thiên vị. Những người khác, ha ha đát, ăn chung nồi đi, cái này cũng đưa đến. Trạm Lô Tiểu Hồ Ly bọn họ muốn ăn một bữa mỹ vị. Luôn luôn trăm phương ngàn kế lấy lòng Tiểu Hoa. Chẳng qua Tiểu Hồ Ly lại biện pháp. Nàng đi tìm Diệp Chân nũng nịu bán manh. Cũng chọc tới không ít trò cười. Nguyên bản yên tĩnh Thu Diệp Hồ. Theo Tiểu Bạch cùng cái kia Tiểu Sinh Mạng đến. Trong nháy mắt thuận lợi náo nhiệt lên. Hoàn thành tiểu ngữ chung quy không ngừng. Trong lòng Tiểu Bạch cảm kích, nàng nguyên bản đã sớm làm xong đã chịu các loại ủy khuất chuẩn bị. Song sự thật lại cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người đối với nàng rất khá, đều là phát ra từ nội tâm yêu mến. Chẳng qua là thời gian một ngày, Tiểu Bạch thuận lợi thích cái này yên tĩnh vừa nóng náo loạn nhà. Nhìn trong lương đình xì xào bàn tán, vui cười không ngừng tứ nữ, Diệp Chân đem trước mặt nhỏ Diệp Yên có chút biến hình động tác uốn nắn tốt. Vuốt vuốt nhỏ đầu Diệp Yên, Diệp Chân ôn nhu cười nói, không tệ, thời gian ngắn như vậy, trung bình tấn liền đâm tượng mô tượng dạng, có thể thấy được ngày thường không chỉ có không có lười biếng, còn đang liều mạng liên hệ. Nhân tiểu quỷ đại Diệp Yên hai ngày này vẫn còn đang lo lắng. Cha nuôi có tiểu bảo của mình bảo, sau đó có thể hay không đối với nàng vô cùng hung. Nhưng bây giờ, tiểu nha đầu đã rất thỏa mãn, được Diệp Chân khen ngợi, tiểu nha đầu nở nụ cười rất vui sướng. Diệp Chân nhìn tiểu nha đầu nụ cười, cũng nở nụ cười đi ra, bởi vì hắn đã quên. Mình bao lâu không cười như thế thuần chân, hơn nữa cẩn thận tính toán mà nói. Hắn hiện tại đã là ngàn năm lão yêu quái, chăm chỉ luyện công đã khỏi. Người còn nhỏ không nên quá liều mạng, Diệp Chân dặn dò. Biết đến cha nuôi, tiểu nha đầu gật đầu, tất cả đều lại yếu ớt nói. Cha nuôi, các loại tiểu yên có đệ đệ muội muội, cha nuôi có thể hay không? Không thích. Bắt đầu chán ghét Tiểu Yên. Nghe vậy, Diệp Chân cười nhẹ đưa tay đem tiểu nha đầu gảy cái bờ mông đôn. Nhìn tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ xoa nhẹ đầu khứu trạng thái. Cười nói, đoán mò cái gì? Ngươi mặc dù gọi ta cha nuôi, nhưng ở chỗ này, không chỉ là ta và ngươi mẹ nuôi nhóm. Cái kia không phải đưa ngươi coi là thân nữ nhi, hơn nữa ngày sau a. Chờ Tiểu Yên nới rộng ra, cha nuôi mẹ nuôi còn hữu thúc thúc nhóm già, còn muốn Tiểu Hoa ngươi đã đến bảo vệ đây, Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Tiểu Hoa nhanh bày xong tư thế, nói với giọng trịnh trọng, Tiểu Hoa khẳng định sẽ cố gắng luyện công. Trưởng thành sau đó bảo vệ cha nuôi mẹ nuôi còn hữu thúc thúc các tỷ tỷ. Tiểu Yên thật ngoan, Diệp Chân cười lại vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc. Đem nó xoa nhẹ rất loạn, nhưng tiểu nha đầu cũng rất vui vẻ. Đúng Tiểu Yên, qua mấy ngày cha nuôi cho ngươi tìm một trường học đi. Thứ hai thứ sáu đi trường học học được kiến thức. Chủ nhật cha nuôi dạy ngươi thư pháp nhạc khí còn có công phu, mặc dù hiện đại kiến thức đối với Diệp Chân chỗ dùng không lớn, thế nhưng chẳng qua là đối với hắn, đối với Tiểu Yên mà nói. Vẫn là vô cùng hữu dụng. Thật, Tiểu Yên có thể đi học. Tiểu nha đầu hoảng sợ nói. Nguyên bản Diệp Chân còn tưởng rằng Tiểu Yên cùng những hài tử khác đối với đi học chuyện này vô cùng đụng vào, nhưng lại quên nàng cũng giống như mình, đều là cô nhi, lúc nhỏ khát vọng nhất chính là đi học. Nếu như không phải là bởi vì những kia ngoài ý muốn, Diệp Chân cảm giác mình bây giờ không phải là thầy thuốc chính là luật sư. Đương nhiên, cha nuôi làm sao lại lừa gạt ngươi. Hai ngày này liền để thúc thúc đào hùng của ngươi cho ngươi tìm một chỗ thích hợp trường học, Diệp Chân cười nói, sau đó đứng dậy, lại nói, nhà đầu hảo hảo luyện, cha nuôi đi ra làm ít chuyện. Tiểu Yên sẽ không lười biếng, cha nuôi yên tâm đi thôi, tiểu nha đầu tuét miệng cười nói. Diệp Chân quay đầu cười một tiếng, ở quay đầu, sắc mặt đã trở nên lạnh như băng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.